Ông Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2021. Huynh đệ chúng ta bắt đầu khai giảng sẽ chia sẻ với nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Thì kính thưa quý vị, thì đây là cái bộ kinh mà có thể nói rằng là nhiều người cũng có những cái thắc mắc cần phải nghiên cứu và học hỏi như thế nào. Bộ kinh mà có thể nói rằng là so là ít ai dám dành cái thời giờ mà để giải thích giảng nói. Hôm nay tôi cố gắng bắt đầu, chúng ta cố gắng học tập và xin thưa các vị là nếu chúng ta bằng lòng mà học kinh Địa Tạng này thì phải đòi hỏi con người có cái chí, tức là có cái ý chí nghiên cứu tìm tòi đạo Phật thiệt. Thì mới thấy cái lợi ích của những kinh tạng Đại Thừa. Và chúng ta sẽ đi đúng con đường rằng không bị mơ hồ, không bị viển vông, không bị quan tưởng. Còn nếu không khéo đó thì nó giống như con dao hai lưỡi vậy. Nó ngược lại, nó sắc ngược lại chúng ta. Thay chúng ta theo đạo Phật để cho chúng ta được sáng suốt, chúng ta được giải thoát, giác ngộ, trí tuệ. Và ngược lại chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta lại mù mờ, quan tưởng. Từ trước đến nay thì nhiều thắc mắc cũng như nhiều luận giải về Bồ Tát Địa Tạng. Và đại đa số là chúng ta cứ luận giải theo cái kiểu Bồ Tát Địa Tạng là cái người là một vị Bồ Tát đi liền với cái việc cứu độ chốn địa ngục, chúng u đồ. Mà thật sự ra thì hiện tại chúng ta cũng chưa khẳng định địa ngục ở đâu, thì làm sao biết Địa Tạng Bồ Tát ở chốn u đồ, chốn địa ngục. Các vị nhớ là trong kinh Tạng Phật giáo sử dụng rất nhiều cái chữ địa, nhất là gọi là Tam Hiền Thập Thánh đó. Bước qua ngưỡng cửa Tam Hiền Thập Thánh đó, thì có bước qua cái là thập địa, sử dụng danh từ thập địa. Thập địa là 10 cái địa vị của Bồ Tát, 10 địa vị nói lên cái sự tu hành của Bồ Tát từ thấp đến cao. Ví dụ như 10 địa vị mà ngày xưa chúng tôi phải học học học thuộc lào lào, ngày nay mấy thầy tôi nói thiệt, nghe nói với thầy tôi có buồn đấy. Các vị mà hỏi một chục thầy mà được một hoặc là hai ông thầy, hai ông, tôi cho là một ông thì có thể, để hai ông mà hiểu được cái đọc thuộc thôi, không cần hiểu, đọc thuộc cái thập địa Bồ Tát đọc đi, thì hãy nói tới việc Bồ Tát địa và Địa Tạng mà mấy thầy mà nói có được hay không. Này tôi nói, tôi gọi là tôi khiêu chiến, tôi khiêu khích đó, khiêu khích mời ông thầy, kể cả ông thầy trụ trì, chứ tôi không nói mấy ông thầy thường thường đâu, kể cả 10 ông thầy trụ trì Mà Phật tử vô thưa thầy, con nghe nói thập địa, xin thầy quan hệ đọc giùm con, nói nó không cần giải thích, đọc giùm con cho nó có thứ đệ. Thập địa là gì? Mà đọc được hai ông thôi là quý vị rầy, quý vị phạt, quý vị danh bàn tay tôi cũng được. Bởi vì ngày nay không chịu học, mấy thầy tu lên làm thầy rồi là không có chịu học, chỉ nói trầy trầy trả trả, nói hù mưa, nói những cái là hăm dọa, nói những cái là hù dọa, nói những cái cho Phật tử nó sợ thôi. Trời Phật ơi, nó đau thương hết sức luôn á. Mà người tu mà không biết thập tính, không biết thập hạnh, không biết thập địa, không biết thập trụ, không biết thập hồi hướng, gọi là 50 pháp, thì coi như tu cái gì trời. Mà bây giờ mấy thầy nọ mà tới Diệu Đế đây, tôi nói thiệt, trừ đó mấy thầy có học, có giảng thì quả chăng, chứ 10 ông thầy trụ trì đó, tôi nói thẳng, kể cả mấy ông hòa thượng, kể cả mấy ông hòa thượng, nói vậy là đừng nói tôi nói hỏng. Bởi vì tại sao mấy thầy nói cũng nghe cũng có lý, mấy thầy nhỏ họ than phiền cũng có đúng, kể cả mấy ông hòa thượng. Nói tới Diệu Đế kia mà nó không rành thì làm sao? Cho nên tôi nói thí dụ thập địa đây nè, hỏi thầy cái gì địa ông đâu thì mười địa, ai biết mười địa mà địa gì, mười địa gì tu như thế nào, nói mười cái đó thôi. Ban đầu là thứ nhất là quan hỷ địa, anh có cái tâm quan hỷ chưa? Quan hỷ địa, ly cấu địa, diệm huệ địa, phát quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa. Nó trải qua 10 bậc như vậy đó. Nay là tôi nói với dính liếu tới chữ địa tạng là nói cái chữ địa thôi. Tôi nhắc lại nè. 10 địa vị của Bồ Tát: quan hỷ địa, ly cấu địa, diệm huệ địa, phát quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa. Như vậy thì nói về cái chữ địa tạng đó, là hãy nói là Bồ Tát địa tạng là Bồ Tát này tu hành vượt qua được cái 10 địa này rồi, mới gọi ông này là Bồ Địa Tạng Vương, hay còn gọi là Địa Tạng Bổn Tôn. Tôi nói từng chữ nó rất rõ ràng vậy nha. Còn mà tôi nói xin lỗi các vị, mà tôi nói mạnh bạo, tôi nói rõ ràng, nhưng mà thành phần nào chống trái tôi đó biết đó là tà ma ngoại đạo. Dù là ma, nó mang lớp đạo Phật, nhưng mà đó là tà ma ngoại đạo, đó là thầy tà bạn ác. Đấy là tôi nói đúng chữ, đúng nghĩa, đúng kinh, đúng văn tự à. Sở dĩ Bồ Tát Địa Tạng cứ gọi là Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi nhớ hồi ở tôi nhà quê thấy bất cười lắm, nhà quê nhất là miền Tây của mình thì cứ là gọi là chữ V, chữ D, chữ Z đồ đọc có kiểu à. Vậy mà tôi nhớ có cái ban Phật tử mà nó thích đi tụng kinh Địa Tạng ở nhà quê, tôi chưa nói Sài Gòn. Nhất là tôi nói cái quê tôi, quê mà trong đó quê hương Tân Thiền trở lại, cái mơn trở lại, cái gà trở lại, có mấy cái nhóm Phật tử đi tụng kinh mắc cười lắm. Ở ngay chỗ cái mơn, hồi đó có cái chùa tên là chùa Năm Hoa, chính xác là xong rồi, trong kia nó có cái chùa Tân Long, có chùa Tân Vạn Phước, có chùa Vạn Phước. Thành ra mấy Phật tử thật sự ra gom lại mười mấy người đi tụng cái Địa Tạng: Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Minh Vương. Minh Vương thì đúng, đọc thì đúng chứ không có sai. Nhưng mà tại họ sửa giọng, tại ở miền Nam thì cứ Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát chả rồi đi không, còn sửa Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thành ra nó sai bét à, đọc lộn, chữ Vương ở chữ Vương. Nam mô Minh Minh Vương, cứu khổ Địa Tạng Vương. Nhưng mà họ tưởng đâu là Minh Vương cứu khổ Địa Tạng Vương. Bây giờ họ mê Minh Vương. Họ mê nghệ sĩ Minh Vương á. Họ thờ đó mê nghệ sĩ Minh Vương lắm mà. Nghệ sĩ Minh Vương có lệ thủy mà coi như ở quê mê lắm. Cho nên họ nghe Minh Vương riết rồi. Thành ra Minh cái rồi họ đọc riết rồi thành ra nó rất hay à. Sửa chữ mà sửa không trúc. Kiểu như ông thầy, có ông thầy cũng làm lớn làm láo huyện Thạnh Phú của tôi đó, mà cứ Nam Mô Vượt Sư. Thà nói đúng thì nó đại vượt sư đi, Vượt Sư Hải Hội. Thầy định mình phải vũng cảm con, mình phải vũng cảm, mình phải coi như cái gì cũng đọc chữ V trên. Rồi bây giờ đây có ông thầy chùa ở San Jose, chùa gì tôi xin giấu tên, nói là thật kỳ, học tiến sĩ Ấn Độ đó, mà rồi chữ V chữ Z cũng phát âm chặt lắm à. Mà thôi đừng có phát, đừng có sửa. Mình miền nào đó miền đó, ai phạt ai quở ai rầy. Cái chữ V chữ Z chữ Z thì không sao. Cứ như sư ông Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ đâu bao giờ ông nói như vậy đâu. Như vậy, bởi vì như vậy cái nó nghe nó quậy à. Mình người miền Nam thì thành ra phát âm theo kiểu miền Nam, không đầy không ai đầy đà, ta nghe ta hiểu mà. Sửa làm chi cho nó tréo quay hàm, nó thành ra nó hư trầm trọng. Hay nó trả lời vấn đề Địa Tạng Vương. Chữ vương đây là ý nó là tâm vương. Vì vậy mà hàng Bồ Tát Địa Tạng á, Bồ Tát Địa Tạng là tu ngang hàng với Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà hai vị Bồ Tát này gọi là đẳng giác Bồ Tát. Có năm vị Bồ Tát mà gọi là đẳng giác Bồ Tát, chứ Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng, Thế Chí. Đây là năm vị Bồ Tát là biểu trưng cho cái hàng đẳng giác Bồ Tát. Là cái hàng vượt đã tu rồi cái thập địa rồi. Đã tu xong cái quan hỷ địa, ly cấu địa, diệm huệ địa, pháp quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa. Sở dĩ tôi đọc lào nãy giờ như vậy để tôi cho mấy thầy trẻ quan hỷ rằng là phải cái có những cái gì không nên bắt chước mà có gì phải bắt chước thầy thượng tài vậy đó. Mình là ông thầy chùa, hãy nói thập địa là phải đọc lào lào vậy đó, chứ không có kiểu mà kiểu như rồi thập địa nghĩa là thập địa, không có. Thập địa là phải đọc lào lào vậy đó, chứ không khéo là coi như là Phật tử nó cười. Mình mà thầy chùa mà mình không biết coi như cái hàng những cái đó là coi như dở lắm. Thí dụ như nó thập tính thì phải biết là 10 cái thập tính tâm. Nên gồm có là tính tâm, là niệm tâm, là tinh tấn tâm, là định tâm, là huệ tâm, là giới tâm, là hồi hướng tâm, là hồi pháp tâm, là xả tâm, là nguyện tâm nè. Đó là nói về thập tính, nó đủ cho thập tính tâm. Rồi nói thập trụ thì phải biết thập trụ vị, gồm có sơ phát tâm nè. Sơ phát tâm trụ nè, trì địa trụ nè, tu hành trụ nè, sanh quyết trụ nè, phương tiện cụ túc trụ nè, chánh tâm trụ nè, bất thối trụ nè, đồng chân trụ nè, pháp vương tử trụ nè, quán đỉnh trụ nè. Đó là nói về thập trụ. Rồi phải nói thập hạnh là quan hỷ hạnh, nhiều ít hạnh nè, vô sân hạn hạnh nè, vô tận hạnh nè, ly si loạn hạnh nè, thiện hiện hạnh nè, vô trước hạnh nè, tôn trọng hạnh nè, thiện pháp hạnh nè, chân thật hạnh nè. Đó là 10 cái gọi là thập hạnh. Thập hồi hướng thì phải là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng, bất hoại hồi hướng, đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, chí nhất thiết xứ hồi hướng, vô tận công đức tạng hồi hướng, tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng, như tướng hồi hướng, vô phược vô trước kẻ thoát hồi hướng, pháp giới vô lượng hồi hướng. Rồi tới thập địa là chúng tôi nói đó là quan hỷ địa, ly cấu địa, pháp quan địa, diệm huệ địa, năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa, vân vân. Có những cái mình phải cần bắt buộc người đệ tử Phật là phải luộc lào lào vậy đó. Đó là chờ lấy sách ra. Thuộc thứ tự ban đầu của thập địa là phải quan hệ địa, ly cấu địa, diệm quệ địa, bát quan địa, cân năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện quệ địa và pháp vân địa. Cho nên mười địa vị này thì đối với cái Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Phổ Hiền vượt qua rồi. Và bước lên tới bước độ một bước nữa là đẳng giác Bồ Tát. Trên bước đường đẳng giác Bồ Tát và diệu giác Bồ Tát thì có nghĩa là thay vì kêu là Phật rồi đó. Nhưng mà vì còn cái đi ngang cái con đường diệu giác Bồ Tát và người ta chưa có thủ cái ngôi vị Phật. Vì vậy đẳng giác Bồ Tát là cái hàng Bồ Tát gọi là cấp cao, gần như ngang hàng với cái địa vị Phật. Vì vậy mà đối với Bồ Tát Quan Âm cũng được gọi là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Còn Bồ Tát Địa Tạng là đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn cứu bạc minh đồ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sở dĩ gọi là bổn tôn là cái gốc tôn quý nó ngang với cái ngang hàng với địa vị Phật. Được tôn quý cao như vậy đó, được nâng cao cái tầm như vậy gọi là bổn tôn. Địa Tạng, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, bổn tôn. Cứu bạc minh đồ là cứu tâm tánh, mê muội tâm tối. Như vậy thì cứu bạc minh đồ là cứu tâm tánh mê muội tâm tối, không phải là cái tâm tánh này ở đâu ở lòng đất đâu, mà trong tâm thức của chúng ta. Tâm thức của chúng ta tâm tối bởi vì tiền tài, bởi vì uy quyền danh vọng, bởi vì sắc dục, bởi vì địa vị. Đó là những cái bức tường giam hãm không ra khỏi. Cho nên ngài Địa Tạng bổn tôn phải cứu khổ cứu bạc minh đồ Đại Thánh Địa Tạng Vương. Tôi nghĩ đây là phải là bắt buộc, phải là tâm vương, chứ không có nói những cái thứ tâm sở mà như chúng ta biết là 51 món đâu, mà phải là 8 món tâm vương. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Để mà mình nhiều khi nói tới đây nó đau, nói bắt đầu là tôi nói nó đau. Nó đau đòi đoạn, nhưng mà nói đau mình ngu mình mới đau. Chứ còn người ta khôn, người ta để người ta lừa nhau một kiếp, người ta ăn cho nó vinh thay phì da, chứ đâu có ngu kiểu như ông thầy Thiện Tài này. Tại vì Thiện Tài này ông ngu quá cho nên nó không biết đem Địa Tạng ra ông lừa. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát là ai mà có sức mạnh uy quyền đến thế, dám cải lực trời, dám bỏ nhân quả, dám cải tình cảm tình với cái người van nài thiết tha kêu cứu, mà phải đi làm những cái việc mà bất công. Xin thưa, đừng vì hiểu sai lầm mà mất cái lòng tin chánh tín. Chúng ta cùng nhau tư duy tìm hiểu bằng cái cõi lòng bổn tôn Bồ Tát để bước vào cái mảnh đất tâm thanh tịnh, nhận ra một vị Bồ Tát Địa Tạng đích thực. Chứ đừng có nghe cái thứ thầy chùa ba mớ dốt nát, xưa nay học ba mớ nho gia bày ra những quyển hoặc quan đường. Nói vậy là đụng tới các bậc tiền bối luôn, mà cũng phải nói. Không phải là bậc tiền bối, bậc tổ sư rồi là thông minh, rồi đỉnh đạt hết đâu. Nhiều tổ sư ngu bỏ mẹ đi. Không phải leo lên bàn thờ, nó gọi là tổ rồi là thông minh đâu. Ngu bỏ mẹ ra trường, cũng lừa thiên hạ, cũng biệt thiên hạ cả một cuộc đời, chứ không có tổ sư mẹ gì. Chẳng qua chết rồi đệ tử nó tôn sùng, nó đưa lên làm tổ sư thôi. Cho nên tổ sư dạy làm tổ được hết trơn. Làm tổ sư thiệt là như tổ sư Ca Diếp, tổ sư A Nan, dài cho tới tổ sư Khương Tăng Hội ở Việt Nam mình là tổ sư thứ nhất đó nha. Rồi bên Tàu thì như là tổ sư là Bồ Đề Đạt Ma, Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh, Long Thọ, rồi bên Việt Nam mình như là Tỳ Ni Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, tới đời Trần, rồi cho các vị đại tổ sư và tổ sư thiệt như Vạn Hạnh, như là Khương Tân gì đó, Ngô Chân Lưu, cho tới Nguyên Thiều, Siêu Bạch, Liễu Quán rồi đó, đâu có nghe mà cái gì tổ sư thiệt này đâu có bài ra những cái chuyện mà mình thấy như bây giờ đó. Thành ra nó nói tổ sư là đụng tới tổ sư nào, đụng tới tổ sư nào có tội và đụng tổ sư nào không có tội. Hãy nói hẳn thì chứ không phải nghe nói tổ rồi là ông tổ nào cũng là thông minh hết đâu. Nhiều ông tổ ngu bỏ mẹ. Nói vậy là nó đụng dữ lắm đấy, vậy là hổn tới năm nay chửi tới tổ rồi. Không có. Chửi tổ và chửi tổ nào. Cho nên nó di truyền, nó dốt nát, nó di truyền thầy tổ, di truyền dòng tông môn pháp phái, nhiều khi nó dốt nát, dốt đặt à. Chứ không phải là tôi tông môn đó, pháp phái đó, ông tổ đó đặt ra cái tông môn pháp phái đó là thông minh, là đỉnh đạt thiệt. Nhưng mà mấy cái tên mà nó cậy nương, nó nương nhờ, để tối ngày nó bài ra ba cái chữ này, chữ kia, trời đất ơi, thôi. Tôi thấy rồi, bởi hèn chi ông cụ Thanh Từ cũng vậy, mà ông cụ Từ Thông vậy, tới thậm chí tới ông cụ Nhất Hạnh đó là Mai cũng vậy, đâu có ông nào mà giữ cái chữ đâu. Nhưng cụ Trúc Lâm thì ông Thiền Tâm không bao giờ theo lẽ có cái chữ, nhưng đâu có đâu. Rồi tự ông cụ muốn đặt chữ gì cũng đặt thôi. Như xưa thì thời xa xưa thì tôi thấy, tôi không biết cái thời trước, tôi không biết, mà tôi biết cái thời thầy Hòa Thượng Đắc Pháp, Hòa Thượng Đắc Quyền là Phước Tú, đắc chữ đắc này đắc nọ đó, rồi sau tới chữ Thông, Thông Phương, rồi Thông này Thông kia đó, Thông Lạc, rồi Thông rồi sau tới chữ gì đó, rồi mới tới chữ chữ Tuệ, là tuệ này tuệ kia đó, rồi đó là cứ dài vậy đó. Sao rồi tới chữ Đạt Ma gì đó, tùm lum địa thời của thầy đệ tử thầy Nhật Quang đó. Rồi thầy Nhật Quang thì đâu phải đệ tử ruột xuất gia với cụ Tinh Từ, thì cũng đâu có sửa chữ sửa gì để mà gọi là đệ tử ta, đệ tử tôi đâu. Tôi cũng bị ngu chỗ đó, tôi đệ tử tôi là chữ Quảng, tại tôi chữ Nguyên, cái phải đặt phải đỡ chữ Quảng, sợ không chữ Quảng cái rồi đó. Rồi nhưng mà hồi xưa hồi thời tôi mà chưa có ý chỉ bên Tông Thiên Thai á, thì đệ tử tôi đặt chữ Đức, rồi sau đó chữ Minh, rồi chữ gì đó nó dài nó cũng nhiều chữ lắm. Thành ra thấy rồi cũng chẳng chữ nào ra chữ nào. Đó là tối ngày đó là cũng thể hiện nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Sự thật là cái đệ tử mà nó chữ gì rồi, bây giờ bên Mỹ này cũng vậy. Thầy nào cũng cố gắng mà đặt cái chữ của mình để làm đệ tử của mình. Rồi bây giờ đặt tới ba chữ. Ông nội ơi, đặt ba chữ rồi theo tàu rồi còn sao. Thí dụ như tôi là thầy Thiện Tài, nó là Thượng Thiện Hạ Tài. Bây giờ thí dụ như đặt là Trung Thiện Tài, thí dụ như rồi không lẽ thượng trung rồi trung thiện rồi hạ tài á. Rồi đọc sao bây giờ, cái là mấy ông thầy bày đặt đệ tử ba chữ để thể hiện ta đây là tín đồ đông. Tôi nói từ cái dốt nát, từ cái tham vọng, từ cái u mê, cái mê đồ, cho nên vậy là phải có nhờ ông Địa Tạng ông cứu mấy ông thầy chùa này ra khỏi mê đồ thôi. Thì chùa mê đồ dữ lắm. Phải đặt cái pháp danh đệ tử để phân biệt đó là đệ tử ta. Đó là cũng là một lỗi thầy chùa mê đồ. Hai chữ kia là thôi kêu cho nó dễ đi. Thêm bốn chữ nữa chứ. Thêm bốn chữ nữa, có thầy chùa đặt bốn chữ nữa. Nó tỏ vẻ là nhiều quá rồi, ta hết chữ ta đặt rồi. Trời Phật ơi, các vị nên nhớ Phật ngày xưa đồng danh, đồng hạnh, đồng tên, 50.000 đồng tên đồng hạnh có sao đâu. Cho nên giờ Phật tử nào mà thiệt lòng á, mà tha thiết với tôi rồi cưới việc rồi mấy tên đẹp mà tôi đặt à. Ví dụ như thiện đức là thiện tâm, là thiện hạnh, là thiện trí, là thiện tuệ, vân vân vậy đó, tôi đặt ví dụ vậy. Chứ không có vụ mà bây giờ mà đệ tử mà ba chữ đó là thứ thầy chùa dốt nát, thứ thầy chùa ngu si, thứ thầy chùa ngục ở chúng ưu đồ. Cho nên phải nhờ địa tạng ông rước ra thôi. Thật sự ra thời Đức Phật không có đặt chữ nào. Thời Đức Phật là xá lợi Phật, là xá lợi Phật, một kiền liên là một kiền liên, ca chân viên, ca chân viên tu Bồ Đề là tu Bồ Đề. Chứ ông Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đâu có hề đặt cái chữ gì để nói là đệ tử ta bao giờ đó. Cho nên ngày nay nó càng tu nó càng thể hiện sự ngu si dốt nát. Nói vậy là tôi biết khó nghe lắm, mà tôi phải nói, bởi vì tôi đang giảng kinh Địa Tạng mà. Địa Tạng là phải cầm tích trượng mà giọng tôi nó banh cái banh ta lông, banh cái cửa ngục u đồ chứ. Lại thêm không ít kẻ mơ hồ tà tính tin rằng theo như đại nguyện của Ngài Địa Tạng, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa địa ngục chưa trống không, ta quyết không thành Phật. Cho nên họ cứ thản nhiên, có gì mà phải lo. Cứ lo làm ăn sinh sống đi, kiếm tiền nhiều đi. Chờ cho tới ngày nào chết mà thấy lòng không an tâm thì con cháu gia đình đem tiền vô nhờ quý thầy trai đàn chứng tế, nhờ kêu tên Địa Tạng bổn tôn cứu bạc cứu độ tội vong ra khỏi chốn u đồ. Nếu có chả mai có tội lỗi chi thì có Địa Tạng Vương Bồ Tát chở che đùm bọc. Đó là buổi chiều mà giọng Hồng Trung ha. Hồng Trung sờ khâu bảo kệ cao âm bùng bùng bùng bùng thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ bùng Nam Mô Ô Minh à, cứ kêu cho lớn để ông chạy cho gấp. Ô Minh mà chữ ô chữ Minh là cái dấu quyền, không có dấu chứ đâu có dấu sắc. Vậy mà mấy thầy phải rướn lên Nam Mô Ô Minh à, giáo chủ à, cứu khổ bổn tông, cứu bạc minh đồ, đại thánh đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ ư à, tát cái bùng. Trời ơi, cứ việc làm ác đi rồi cứ đem tiền vô nhờ mấy thầy kêu ông Địa Tạng chở che. Bồ Tát Địa Tạng coi như là nhiệm vụ của ổng là cứ cầm lá sớ văn triệu thỉnh đó, rồi là cứ việc là dẫn dông về cõi Tây Phương tự tại vô ngại. Hễ mà dẫn người đi ngang quỷ sứ Diêm Vương nào mà thấy ông Địa Tạng, gặp ông Diêm Vương nào mà đang phán xét mà thấy ông Địa Tạng tới là phải xếp ấn. Thậm chí mà Địa Tạng còn cái quyền lực phá ngục thả tội mà chẳng có Diêm Vương nào nó dám cản trở. Do những tin tưởng này đó mới mướn các thầy làm trai, rồi mướn mấy thầy đội lốt Địa Tạng để phá ngục giải phóng tội vong. Đây là tôi nói ra là tôi bị mất lòng nhiều lắm mà tôi phải nói, nhưng mà nó phải thật sự thực tế nó vậy chứ không có chuyện gì mà sợ mất lòng hết. Mà bây giờ mà làm thầy chùa mà nói cho tôi mà không làm thì coi như là không có giá trị. Dù ông thầy chùa đi tu bao nhiêu năm biết mà đi về quê có mũ cao áo rộng rồi phải không? tay thì cầm chuỗi nâng niu ba bốn chuỗi, tay cầm chuỗi, cổ đeo chuỗi này kia nọ, coi như là cả xóm ngán. Thầy chùa như tôi không ai ngán đâu, nó còn cười thêm nữa, cười thêm, chùa gì tu dữ ẹt, mình tiếng mang tay mang tiếng. Thầy chùa đi tu khi trở về xứ phải có chức à, phải có chức, có địa vị của xã hội à. Chùa tu như kiểu hiện tại gì là mất mặt cha mẹ, mất mặt tổ tông. Bởi tôi nói cũng may cha mẹ tôi không bao giờ khoe với ai là có con đi tu hết. Tôi từ đó giờ bà mẹ tôi bà không bao giờ bà dám khoe. Hồi xưa không khoe là tại vì bà không ưa, bây giờ dù có ưa rồi cũng không dám khoe nữa. Mà có nhiều người có con đi tu rồi khoe đầy làng khắp xóm, khoe không biết trời ơi, con tôi nói tu, nó tu giờ nó tu giờ ta nể dữ lắm, ta tín nhiệm lắm, ta mua xe hơi cho chạy à, ta tín nhiệm lắm, trời ơi cái chỗ này kéo chỗ kia mời làm chức này chức nọ. Thì chùa về tu uổng kiếp. Cha mẹ mà khoe mấy thằng con đi tu vậy là thứ cha mẹ giỡn. Thời tổ tổ ngày xưa á, mấy thầy mà đi tu mà về thăm cha mẹ đuổi ra ngoài đường á. Đã đi tu rồi là cắt ái rồi. Tu chừng nào mà thành đạt thì mới được trở về thăm cha mẹ, mà thành đạt đó phải thành đạt cái chức vụ địa vị. Như Trần Minh Khúc Chuối kia mà tu hành mà Trần Minh Khúc Chuối kia mà thi Trạng Nguyên về còn không dám mà không dám mặc áo Trạng Nguyên, mà các gì nhớ không, các gì nghe tù đó không, Trần Minh Khúc Chuối đó không dám mặc áo Trạng Nguyên mà sợ những điền ảnh đổ trạng trở về mà không dám mặc áo Trạng Nguyên, sợ những điền anh, bởi vì gặp cái anh này anh cũng giỏi quá đi, anh cũng giỏi quá cho nên là rồi anh là cái người mà có đạo đức nữa cho nên đâu có dám. Nó cho nên khi mà Trần Minh trở về đến đây, những điền đấy kia hiền đệ về đây chắc đã cái Trần Minh đấy, dạ đại huynh à, chúng ta hay lại đây nè, ngồi dưới gốc cây uống cạn chung rượu để nhớ hoài cái ngày đưa tiễn với nhau đi đại huynh. Những điều đấy phan đã, lòng ta còn thắc mắc cho nên chú uống rượu được để nghe ta hỏi. Trần Minh nói dạ vâng, đại huynh cứ hỏi để sẵn sàng rửa tay mà để nghe nè. Nhận điền mới nói là hiền đệ dám mang hình hài sơ sát trở về đây à. Trần Minh nói dạ sao đại huynh lại cấm đệ trở về cái nơi mà chắc chứa nhiều thâm tình chứ, ở đó là thanh tú như thanh sang đó. Rồi nhận điền mới chính vì những thâm tình đó mà ta mới có lời hằng học với hỏi đệ. Trần Minh nói đại huynh đệ làm gì mà những điều đó, đệ đã làm tuổi ông hồn bá mẫu, làm phụ lòng người con gái chung tình. Trần Minh à, đại huynh muốn nói đó mình nghe. Những điều muốn nói là chết còn ai nữa, nàng đã vì ai mà đôi bàn tay cần lao hiền phụ đặt lên đôi vai hiền đệ với bao nhiêu tình yêu kỳ vọng thuần thiết tinh khôi. Trần Minh nói hiền đệ thành thật xin lỗi đại huynh đó, vì hiền đệ của đại huynh đã đổ trạng rồi. Những điều đó đổ Trạng Nguyên rồi à. tại sao Trạng Nguyên mà ăn mặc như thế này đây à? Trạng Nguyên nói đại huynh vẫn chưa tin lời của đệ à. Những điều đó hiền đệ mong rằng mấy tháng cách xa nhau hiền đệ không đổi tâm tính chứ. Một Trạng Nguyên được vinh quy mà lại im liềm, không có chiếu của vua chuyển về làng nó đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không biết không hay. Trần Minh mới nói để đâu còn ai ở đây mà rình rang cho rỡ ràng dòng họ chứ. Cho nên đệ có ý xin với Đức Thánh Quân đừng ban chiếu phong bao trước, đệ sẽ tỳ nghi mà sắp xếp Sao bỗng dưng tâm trạng Trần Minh lại xin làm một chuyện lạ đời? Đối với đại huynh và hiền phụ Quỳnh Nga, để phải dành bao tình cảm thiết tha. Vì hai người tình rất thâm trọng, phải đón mừng nhau cho hết sức đậm đà, cho xứng giữa tình và thâm ân. Tao bị ông kia hát đó, nên đó kiểu vậy đó. Đó Trần Minh ngày xưa mà ta còn vậy, mà mình ngày nay thầy chùa đi về cho rỡ ràng làng nước là sao? Thầy chùa là cái người mà gọi là xã phố cầu bằng, xã thân cầu đạo, mà bây giờ thầy chùa là thầy chùa rồi, cái đi về quê phải cho rỡ ràng làng nước à? Cho nên tôi nói ra nó đụng chạm, nói càng nói là chúng ta càng đi xa hết những cái gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đi xa hết những cái gì của tổ sư hết. Đây là tôi nói tôi đó, tôi nói tôi ngày xưa cũng vậy đó. Ngày xưa cái đi tu rồi cái đi trở về nhà, vài năm sau trở về nhà, ăn mặc phải đẹp, đi phải có Phật tử theo rần. Giờ sao tôi nhớ lại mới nói là tôi mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Không biết là giờ này, hồi đó sao không mắc cỡ nghe. Hồi đó cái tôi của mình, cái hí hửng của mình, cái ngu ngơ, cái con nít của mình giờ mắc cỡ chứ. Tôi nói thật, cái đời này nó không có cơ hội. Tại ngày xưa tôi còn bà nội bà ngoại, thành ra mấy bà thương tôi quá, về cũng muốn có Phật tử đồ, về có Phật tử nói chuyện với bà cùng tuổi, giờ chết hết rồi. Nếu tôi mà có dịp trở về quê hương làng nước, tôi nói huynh đệ đi một mình, còn cơ hội nào nữa đâu. Mà làm rỡ ràng làng nước làm gì, tu hành mà rỡ ràng làng nước làm gì. Cho nên tôi nói các huynh đệ là ai mà có con đi tu có giấu đi, để có đi khoe. Mà nó đi tu mà nó càng nghèo, nó càng mạt đó là nó tu trúng đó. Còn mà con cái mà đi tu mà nó có chức nhiều, nó có tiền nhiều, nó giàu có, coi chừng nha. Nó lừa bịp người ta cách này cách khác đó. Còn cái ngày nay mà tu hành mà trong sạch không có giàu đâu. Cũng như ngày nay mà làm vua, làm quan, làm chính quyền mà trong sạch không có giàu. Nó rộng ra đời cũng như đạo vậy đó. Người mà tu thiệt và xã phố cầu bằng, xã thân cầu đạo là không có giàu đâu. Bởi vì nếu mà tu để giàu thì Đức Thích Ca Mâu Ni đi tu làm gì? Hoàng Thái Tử ở Hoàng Cung đó, khải móng tay cái lòng vua, muốn vua cắt mấy ngôi chùa không được. Thì tu làm gì? Cho nó cực thân, cực sát, ngủ gốc cây. Còn mình tu là mình không có đóng tuồng. Đừng có kiểu như chùa Ba Vàng vậy đó. Tiền thì chứa hầm, chứa gầm. Nhà băng thì coi như để đầy. Còn mà bày đặt leo lên tuốt, lên đỉnh non, các cái am mới cốc gì chi vậy cho nó cực kìa trời. Trời Phật ơi, anh Thái Trúc Minh ơi, anh làm ơn, anh trở xuống cái chùa Ba Vàng, anh cứ anh ngồi trong phòng lạnh, anh điều hành, anh giảng cũng được, không có tội lỗi gì, trên cái thời nào không tội lỗi gì. Anh đừng có tiền thì hốt vô các gạt, các gầm, các hầm. Mà anh leo lên no làm như anh giả nghèo, đó là thêm một lần giả dối. Trời đó, Thái Trúc Minh này làm cũng hay à nghe, cũng hay à, làm được hay à. Chùa Ba Vàng thì nó ký cúng dường, tôi không biết là tôi biết cúng bao nhiêu, nhưng mà theo cái lực lượng Phật tử như vậy là nó cúng dường là tiền coi như là tiền sách, tiền chở bằng xe tải, xe cầm nhông. Tôi nói có chứ không phải không có đâu. Đừng nói tôi nói quá trớn. Nhưng mà anh lên chi trên đỉnh non làm chi cho nó cực khổ vậy anh? Anh làm rồi mũi mồng rắn rít nó làm anh, nó cắn anh là tội cho đệ tử anh nữa. Anh làm vậy là anh làm cho đệ tử nó cực khổ thêm đó. Chứ anh làm thì không có phước báo mẹ gì đâu. Anh trở xuống chùa Ba Vàng, anh ngồi trong phòng lạnh, anh cứ anh ngồi đó anh chấm tử vi, anh hướng dẫn người ta làm lành anh giữ, cũng không tội lỗi gì. anh còn đi gọi là trục phong, anh còn đi là giải quan gia trái chủ được, thì cái chuyện anh ngồi anh chấm tử vi cho người ta, anh ngồi anh dạy ta làm lành, khuyên ta làm lành, anh giữ có sao đâu mà anh không làm. Anh leo lên non đỉnh non chi để cho mỗi lần Phật tử nó càng gặp anh, nó leo lên tới đó tội nghiệp đó về anh. Anh làm chi những cái điều mà anh làm, anh đóng tuồng chi, trời đất ơi, đóng tuồng chi cho nó cực khổ về anh. Bởi vì Phật tử ngày nay nó u mê, cho nên nó thấy cái đó nó mê lắm. Chứ thật sự ra không có đâu phải là tu hành giải thoát mẹ gì hết trơn. Muốn giải thoát thiệt là phải làm như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vậy đó. Bỏ hết khí quốc thành, khí vương vị, khí xê na, khí trân bảo. Để viên thành bậc đại giác, thiết hàng sa diệu pháp đạt tới mê luân. Để bỏ như ông Bồ Đề Đạt Ma, ít nhất cũng như Bồ Đề Đạt Ma, ít nhất gần nhất đây phải bỏ như vua Trần vậy đó. Bỏ cả ngai vàng quốc pháp, bỏ cả tất cả sau khi công việc xong rồi, lên đỉnh non trên Yên Tử mà tu vậy đó. Vậy mình mới gọi là bỏ chứ. Tôi thì không đụng, tôi thì không có mít lòng mít dạ gì với anh Ba Vàng hết đó. Tại anh này nó đàn em tôi, dù lớn tuổi hơn tôi nhưng đàn em chắc chắn là đàn em. Bởi vì anh ta đi lính rồi về, đi bộ đội về, anh ta mới đi tu. Tôi thì mười mấy tuổi vô chùa, dầu tôi bao nhiêu nữa cũng là đàn anh chứ không phải đàn em. Cho nên tôi nói không có tội lỗi gì, tôi thương đàn em mình tôi nói á. Nếu đàn em mà có nghe được cái lời của tôi mà cảm thông được, thì đúng ra đó là mấy cái tình linh sơn cốt nhục. Chứ còn chuyện tôi không hề chỉ trích, không hề chê bai. Đàn em mình đàn anh mà mình nói đàn em mình mà mình chê bai, mình chỉ trích nó, mình thuộc thành thằng giỏm mà. Thương, thầy cũng có cái chí đó, thầy thật sự là thầy cũng cố gắng có cái chí đó, nhưng mà có cái chí là lệch mục tiêu, lệch hướng, lệch la bàn. Thôi trở về chùa ngồi trong phòng lạnh đó đi, rồi dạy ta lợi ta thăm đó, giống như tôi vậy đó. Bây giờ tôi có tối ngày tôi không làm chùa làm chuyện gì mà ai lợi thăm tôi là tôi nói pháp à, không ai lợi thăm tôi nói bậy hết á. Thành ra giờ cái nhà tôi vậy chứ ai lại thăm tôi là tôi lấy máy tôi live stream, mà hả live stream mà tôi nói pháp à. Vậy đi. Thời đó nó như vậy, nhân vậy, duyên vậy, thể vậy, tướng vậy, tất cả vậy, nó như vậy là cứ theo cái như vậy mà như vậy làm đi. Phật không có đầy, Phật không có quả. Mình cứ vậy, thời thế thế thời phải thế đó. Đây là tôi không có ý khiêu chiến ai nghe, tôi không hề bơi móc ai, mà tôi thấy tôi thương tôi mới nói. Chứ tôi biết mà tôi khen thì tôi cũng chẳng được miếng cơm nào, mà tôi chê xiêm quán chứ không có chê mà cũng có khen. Chứ nếu mà bây giờ mà thấy mà mấy anh thì chùa ở nhau mà đấu đá với nhau, thấy ở trong miền Nam thì anh thượng tạ chùa Giác Ngộ đấu với đánh với chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng nớp với chùa Phúc Khánh, rồi bên kẻ giải hạn, bên kẻ giải dông, rồi trong này đánh ra trong kia đánh lại, vô tình làm cái trò cửa thiên hạ. Nhưng mà điều này, chuyện này nó qua rồi. Qua rồi, lâu lâu nhắc lại, mỗi lần nhắc lại, mỗi lần mới. Tôi giải kiểu vậy là giải không có hao kinh, giải chừng nào hết địa tạng đây ta. Thôi trở lại tiếp tục. Kể sao cho xiết những quan niệm sai lầm về quyền năng, tin tưởng thần quyền, ý lại tha lực, làm quen ố cái nền đạo lý chính chân của Phật giáo. Đang nói về địa tạng đó nha. Nói về thần quyền, về quyền năng, làm cho quen ố chính chân của Phật giáo. Về địa ngục, rất tiếc là không mấy ai dám chịu giải thích rõ ràng, cứ ủng ờ để dụ khỉ dọa thiên hạ cả tin nhẹ dạ. Đại đa số hơn 60% tín đồ nhà Phật thì tin có địa ngục, nhưng tin một cách mù mờ sai lạc, vì thế không dứt đặng cái nhân địa ngục để ra khỏi cái quả địa ngục, cho nên không bao giờ thoát ly cái khổ của địa ngục. Còn lại chừng 30% tín đồ nhà Phật thì phân vân bất quyết, không biết phải tin hay không tin. Vì vậy trong trí não lờ mờ không có dứt pháp, và trong hạnh tu không có gì nhất định. Tin cũng chết mà không tin cũng kẹt. Các Phật tử chân chánh nhà Phật nên nhớ lời Phật tuyên ngôn, nhất thiết tu Đa La Giáo dư tiêu nguyệt chỉ. Lời của Như Lai là phương tiện phân minh bởi những ẩn dụ, cái nghĩa chân thật, hiển pháp chân lý. Hãy lìa ngón tay mà thấy mặt trăng, không thì cứ ôm dính ba cái chữ nghĩa, rồi tối vẫn hoàng tối. Cái này tôi xin lướt qua, đọc lướt qua, rồi từ từ đi sâu vô. Kinh Địa Tạng thuộc về quyền giáo, khác với những bộ kinh thuộc về thật giáo, trực chỉ chân lý. Có thể xem Kinh Địa Tạng như một bài ngũ ngôn trường thiên, dùng ngũ ý để ám chỉ một chân lý đáng phát minh. Vậy trách nhiệm của các thầy phải dạy đạo làm sao? Phải khai quyền hiển thật, ví như những bài ngụ ngôn để dạy những nguyên tắc luân lý, hoặc những chuyện xưa tích cũ do nhân văn hiền sĩ đặt ra vì thiết tha nhằm quán cải nhân tâm. Đó, Địa Tạng là thuộc về quyền giáo, Kinh Địa Tạng là thuộc về quyền giáo. Quyền giáo mà gọi là phải khai quyền để hiển thật, mở cái quyền ra để cho nó hiển cái thật, gọi là mới gọi là quyền giáo. Mà bây giờ mình không mở cái quyền ra để hiển cái thật, mà mình cứ mình đóng lại để mình làm cho nó quyền hoặc quan đường, cũng như những cái bài ngụ ngôn trường thiên để ám chỉ một chân lý đáng phát minh, cũng như những chuyện xưa tích cũ ông bà đặt ra, nhắc các nhân văn hiền sĩ đặt ra để nhằm thiết tha quán cải cái nhân tâm. Khẳng định xác tính rằng Địa Tạng Bồ Tát không phải là con người của lịch sử xuất thế như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là một nhân vật biểu trưng, tiêu biểu cho những đoạn đức cương quyết, đại nguyện lực vững mạnh. Đó là cực tôn, cực quý trong đại tâm nguyện, gọi là bổn tôn sẵn có của mọi người. Trong chính ta có đủ năng lực đã phá vô minh, cứu vớt chúng sinh trong tâm thức ra khỏi cảnh ngục thất tối đen dày mịt, gọi là đại thiết vi, thoát khỏi vòng tội lỗi khổ đau và trở về cái cực tôn, cực quý ấy là chân tâm thanh tịnh mầu nhiệm của chính mình. Để chứng minh điều mình quả quyết, trong lời Kinh Địa Tạng đã khẳng định địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Nó dịch ra là địa là dày chắc, tạng chứa đủ đó. U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đó. Nguyên cái bài văn... để coi cái bài văn chữ Hán, văn chữ Hán trên cái Địa Tạng mà bằng văn ngày xưa bằng chữ Hán, thì câu địa ngôn kim hậu quảng hàm tàng. Nó thời xưa thì in, khi mà Kinh Địa Tạng ngày xưa các huynh đệ biết rằng là khi in á là có một bên chữ Việt, một bên chữ Hán. Bên chữ Việt, bên chữ Hán. Ví dụ như cái bài mà Trí Tâm Quy Mạng Lễ đó, thì một bên á, ngày xưa là một bên là chữ Hán, một bên chữ Việt. Hán, Trí Tâm Quy Mạng Lễ, U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Khể Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng, Nam Phương Thế Giới Dũng Hương Vân, Hương Vũ Hương Vân, Cặp Hoa Vũ. Bảo vũ bảo vân vô số chủng vi tường vi thọ biến trang nghiêm thiên nhân quán Phật thị hà nhân Phật ngôn địa tạng Bồ Tát chí tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng thập phương Bồ Tát cộng quy y ngã kim túc Phật thiện nhân duyên tán dương địa tạng chân công đức từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh thủ trung kim tích chấn khai địa ngục môn trưởng thượng Minh Châu Quang nhiếp đại thiên chi giới diêm dương điện thượng nghiệp cảnh đài tiền vị nam diêm phù đề chúng sanh tác đại chứng minh công đức đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là cái bài nguyên văn chữ Hán mới dịch ra là chí tâm nguyên mạng lại ưu minh giáo chủ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khể thủ từ bi đại giáo chủ địa là dày chất tạng chưa đủ cõi nước phương nam nở mây thơm rưới hương rưới hoa hoa vần vũ mây sinh mưa báo số không lường lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường người trời bạch Phật nhân dị thế Phật rằng địa tạng đến thiên đường kêu Phật ba đời đồng khen chuộng mười phương Bồ Tát chung tin tưởng nay con sẵn có thự nhân duyên ngợi khen địa tạng đức vô lượng lòng từ cho chứa hạnh lành trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn trong tay đã sẵn gậy vàng dụng tay cỡ ngục của toàn chúng sanh tay cầm trong sáng tròn vinh hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên diêm vương trước điện chẳng hiền đại quan nghiệp cảnh soi liền tội căn địa tạng Bồ Tát thượng nhân chứng minh công đức của dân diêm phù đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Tát gì đó. Đó là dịch từ cái bài mà gọi là chí tâm quy mạng lễ đó. Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng là như dịch ra là địa là dày chắc tạng chưa đủ nam phương thế giới dũng hương văn hương vũ hương văn cập hoa vũ cõi nước phương nam nam phương thế giới là cõi nước phương nam cho nên sư ông Trí Tịnh dịch đó là cái từ cái câu là nam phương thế giới dũng hương văn cập hoa vũ là cõi nước phương nam nổi mây thơm dũng hương văn dũng là dũng mãnh là mây nó cái mây thơm cái hương là hương thơm nói chị hương này cái tôi mới nhớ vụ lộn xộn cái bà chị sư cô Hương Nhũ gì đó mà cái nhà báo nó dịch ra cái tiếng tôi nói bởi vậy cái sư bà mà hồi xưa mà cái bà trầu đó sư bà trầu đó đặt đệ tử mà không biết làm sao nghĩ làm sao mà đặt Hương Nhũ để cho tội nghiệp cho anh nhà báo gì đó anh dịch ra là vú thơm để cho nói chuyện xùm hôm nay thì thôi anh ta dịch gì dịch mắc chứng gì mình thầy chùa mình lên tiếng làm gì cũng lên tiếng xùm trời đất làm cho nó nổi đình nổi đám trong lúc gọi là bệnh Covid muốn chết luôn hả mà có cái tên nè mà cái anh nhà báo này anh cũng rảnh anh nhà báo Trà Vinh gì đó cũng rảnh thì dịch tới tên ta mà cái tên đó thì tôi nói nếu mà Việt Nam mình không có việc gì mà nó có là phải kiếm chuyện để mà có để cho nó rảnh rỗi vậy đó tự nhiên cái đùng đùng đang mùa Covid muốn chết luôn cái là tự nhiên là bài ra hương vũ hương hoa hoa gì đó tôi nói nhiều khi thấy nó vui cuộc đời nam phương thế giới dũng hương văn mà hương vũ hoa văn cặp hoa vũ nghĩa là cõi nước phương nam nổi mây thơm rưới hương rưới hoa hoa vần vũ đó cho nên hương vũ hương văn cặp hoa vũ thì sư ông Phước Tịnh dịch là rưới hương rưới hoa hoa vần vũ đó. Đó, thật ra chữ vũ này nó vần vũ cũng được rồi nghe chứ không phải là chữ thôi nó là nhà nó hết già rồi đó tới đây thôi hết già rồi ta cái già chơi vậy cái già chơi vậy mình học chơi học dầu nói tiếng học chơi nhưng mà chơi này là chơi trên trí tuệ nghe nên nói vậy đó để hết kéo dài cho hết giờ rồi 50 phút rồi đúng là 45 phút nghĩ là vừa vậy là cái bài này là mình kỳ tới mình tiếp tục cái bài nãy gì với vô kinh này đó nghe địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng tại sao dùng hai chữ địa tạng phải dịch đó là địa ngôn kiên hậu tạng là quảng hàm tàng đó là địa tạng là chỉ cho ám chỉ cho chân tâm. Ta địa là cái gì kiên cố bất diệt, sâu dài không thể đo lường, cho nên gọi là hậu. Và rộng rộng chứa không không gì bỏ ra ngoài, cho nên gọi là quảng hàm tàng. Thế thì chỉ cho cái chân tâm hay Như Lai tạng. Vì ai đập vỡ được tâm mà không bảo là kiên cố, ai đo được cái vô cùng vô tận của tâm mà không bảo là nó sâu dày, vì vậy mới dịch cái chữ địa tạng là địa ngôn kiên hậu quán hàm tàng. Rồi nó hay vậy đó. Vậy mà ngày nay á, các vị đem ông địa tạng ra làm con người giữ giữ canh nhà cốt, giữ nghĩa địa uổng lắm. Nó bởi xong từ thông có bài thơ tôi mắc cười. Sư ông đạp của tôi mắc cười, tôi mắc cười của tôi đâu cười là cười. Sư ông nói ý cái sư ông mình hiểu, địa tạng tu hành phước mỏng te. Thưa ngài, địa tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh ngành, ai lãnh ngành chăn mộ, cái ngành nghề đó, nghĩa địa buồn tên lẫn giữ nghề. Là ông địa tạng tu hành sao mà tu hành gì phước ông mỏng te vậy. Mấy ông thầy thì tu hành ta ít nhất ta cũng có chức này chức nọ, ta chức đủ thứ chức, cái chức là có chức đủ thứ hết, ít nhất ta cũng được quỷ duyên gì đó. Còn tu ông địa tạng tu hành ta ít nhất ta cũng quỷ duyên thường trực, quỷ duyên dự khuyết, quỷ viên này quỷ viên nọ, ta được cái chức phó, còn không là phó ban này phó ban nọ. Còn địa tạng tu hành gì mà cuối cùng á, đưa vô nhà kho để giữ cốt, đưa ra nghĩa địa đó, giải nắng dầm sương để giữ cái nghĩa trang, nghĩa địa giữ mồ đó. Cho nên vì vậy mà sư ông Từ Thông ông đau lòng, ông đặt cái bài thơ vậy đó. Địa tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài địa tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh ngành chăn mộ, nghĩa địa buồn tên lẫn giữ hè. Có cái ý hay á, tuần sau triển khai tiếp, có kỳ sau triển khai tiếp. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe, đừng có vội vã gì trên, nghe vậy nó mới đã, nghe từ từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.